Hỏa bạo thiên vương, chương 360, tao mới là người thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metroid.com chương 360, tao mới là người thứ ba. Cái gì gọi là tỏ vẻ nguy hiểm? Đây chính là tỏ vẻ nguy hiểm. Những đồng sự kia trước mặt mình nói khoác tán gái lợi hại đến cỡ nào, dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng đám tình thánh đó so sánh cùng ông ấy quả thật là quá kém. Nếu để cho Hoa Minh nghe được câu này, đoán chừng hắn chắc chắn không còn mặt mũi nói ở phòng ngủ hắn dùng tôi thò tiểu quai như thế nào mà cô được từng hoa hậu giảng đường, hoa khôi của hệ rồi. Người ta bỏ qua sự khác biệt về địa vị, về thân phận cực lớn, bỏ qua vẻ bề ngoài, bằng cấp cách nhau qua xa. Nhưng ông ấy ngay cả nguyên nhân cũng không biết, đã cô được tiểu công chúa nổi danh nhất Yến Kinh, được sủng ái C, nhất Khương gia. Phần tài năng này lại có mấy người có thể so được chứ? Dâu dài nói chuyện rất giống chuyện của hắn, thoạt nhìn ít xuất hiện, lại trầm mặc nhưng lại có thể làm ra chuyện bỗng nhiên nổi tiếng. Thế nhưng, Đường Trọng tất nhiên không tin đáp án này. Dựa vào cái gì à, cái lý do gì đều không có, người tao lại có thể thích ông hả? Ông có viết thơ tình không? Ông có đánh đàn cho bà ấy không? Nếu không chẳng lẽ ông lại ở trước mặt bà ấy đi săn cho bà ấy xem à, Đường Trọng truy vấn nói. Đúng thế, tao đi săn. Tôi biết ngay mà, Liễu Hạ Huy Pet Niên, chuyên, com uyơ, com, ngác ngây ngốc, ông khẳng định cố ý dụ dỗ bà ấy nói trên núi chơi rất hay, có rất nhiều loại động vật hoang dã. Chúng tao còn có thể đi săn, sau đó mang bà ấy đến một cái rừng sâu núi thẳm, chắc chắn phải là một nơi có ít người lui tới như Hận Sơn, dựa vào tiễn thuật của ông, trên núi còn không phải như cá gặp nước sao. Bà ấy muốn gà rừng, ông cho bà ấy gà rừng. Bà ấy muốn tôi thỏ, ông săn tôi thỏ cho bà ấy. Bà ấy chắc chắn muốn một người ngu như này, ông cũng có thể đánh chết rồi mang trở về. Bởi như vậy còn không làm cho tâm hồn thiếu nữ của bà ấy tán loạn sao? Sau đó, lại chế tạo một chút việc nhỏ, làm ra câu chuyện gạo nấu thành cơm, đại khái chắc là như vậy hả? Bà ấy muốn lên núi, nên để cho tao đi theo. Dâu dài uốn nắn nói, đứa tôi trai này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là ưa thích xem mọi người đều xấu như hắn. Đường Trọng rất khinh bỉ nhìn xem hắn, nói, nếu là Đường Trọng, hắn có 100 cái lý do tin tưởng thằng này sẽ làm như vậy. Nhưng dâu dài cảm giác mình là một người trong sạch, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương, chẳng lẽ ông còn muốn nói là người ta cố ý muốn dụ dỗ ông lên núi sao? Dâu dài đã trầm mặc, ông cho rằng ông là mặt trắng à, Đường Mê Chủ Yên. Con chú, lúc đó, Trọng tức giận nói, ông ấy thật đúng là không biết xấu hổ, lại thừa nhận. Liễu Hạ Huy trên mặt dâu dài lộ ra vẻ nhớ lại, ánh mắt lại chuyển rời đến ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, nói, đúng là rất trắng. Nếu không phải vì gần sang năm sợ điểm xấu, Đường Trọng cảm giác có lẽ mình đã phun 1,5 lít máu tươi rồi. Hắn nhìn xem gương mặt đen to của dâu dài, nhìn trái xem phải sau đó lại sang hai bên nhìn cả trái và phải, nhưng thật sự không có biện pháp tưởng tượng ra làn da trắng nõn của ông ấy lúc xưa. Từ khi hắn như vậy rồi thì phải, ông ấy để dâu ria dài như hiểu chuyện, hình như dâu dài đã vậy nên hắn mới gọi ông ấy là dâu dài. Mặt muốn như vậy làm không công trang thần tượng phải đẹp trai à, tao đã làm bảo tiêu cho bà Tajiricom N.com, nếu như không phải tự mình có kinh nghiệm như thế, hắn cũng không tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi quay đầu nhìn lại nhân sinh của mình, hắn cũng không nghĩ sẽ đi đến một bước như này. Đúng theo lời của hắn, ông hắn là thợ săn trong núi sâu, qua rất nhiều thế hệ đều dựa vào đi săn mà sống. Hắn là tôi của thợ săn, bởi vì ông từng cứu một đại nhân vật mà vận mệnh xảy ra cải biến. Hắn còn nhớ rõ, khi hắn đi ra thôn xóm trong núi sâu, ngồi trên trực thăng quân dụng tới đón hắn bay lượn trên không trung quanh núi, thì tâm trạng của hắn kích động giống như cánh quạt của trực thăng đang xoay tạo ra khí lưu mãnh liệt. Hắn nghĩ, vận mệnh của hắn đã cải biến như vậy. Thế nhưng, loại này cải biến là tốt hay là xấu? Nếu như không có người kia, hắn có lẽ vẫn là một thợ săn nhỏ. Hắn ở núi sâu, đi săn để sống, sau đó lấy một tôi dâu trong thôn, sinh một đống nhi tử hoặc tôi gái. Đó là toàn bộ cả đời của đại đa số người trong thôn bọn họ. Mình cũng sẽ giống bọn họ sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com hiện giờ cuộc sống của hắn càng nhấp nhô hung hiểm một ít nhưng lại phong phú thâm tình hơn một ít. Dù như thế nào, hắn cũng không hối hận, cận thân bảo tiêu sao? Đường Trọng hỏi, hắn cũng không phải là một người có lòng hiếu kỳ lớn. Đối Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image bác một ngọc viết hòa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy với chuyện linh tinh của những người khác, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng đây là hỏi chuyện xưa của dâu dài, tâm trạng muốn biết của hắn lại bốc cháy hừng hực lên. Đoạn thời gian đó, bà ấy làm ở công ty bên ngoài của mình. Bởi vì liên quan đến một vụ thu mua đất đai, đối thủ cạnh tranh có ý bất lợi với bà ấy, tao đã bị ông của bà ấy phải đến bảo hộ bên người bà ấy. Dâu dài nói, những người kia không biết thân phận của bà ấy, vậy mà thật sự dám hạ sát thủ, phái người muốn bắt cóc bà ấy vứt lên thuyền. Nếu câu chuyện này được truyền đi thì bảo tiêu chắc chắn sẽ trở thành công việc sốt dẻo nhất Trung Quốc. Đường Trọng vừa cười vừa nói, về sau xảy ra chuyện gì, tao cứu được bà ấy, hoạn nạn mới gặp chân tình. Theo góc độ tâm lý học mà nói, dù người phụ nữ có kiên cường đến cỡ nào, khi bị tập kích thì trong tích tắc tâm thần đều tạm thời thất thủ. Nếu lúc này có người tới gần, là lúc dễ dàng đạt được hảo cảm của cô tao nhất. Ông xem như là làm quan cùng thời gian đều phi thường chuẩn lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Thời cơ xác, dâu dài lại trầm mặc không nói. Lúc ấy, hắn chỉ là muốn tổn thương. Thời gian đều phi nào rồi. Cha vợ Moyon, con chính đương nhiên, cũng Khương Khả Nhân yêu ái. Bởi vì dâu dài tâm vô tạp niệm, ngược lại đã lấy được nếu hắn có suy nghĩ kín đáo và dụng tâm muốn thừa cơ đúng như Đường Trọng nói, thì dùng trí tuệ của Khương Khả Nhân, cô tao có thể nhìn không thấu sao. Hôn như vậy chỉ có thể làm hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Cho nên, dâu dài rất khinh thường nhìn Đường Trọng, nghĩ thầm, thằng nhãi này đúng là thông minh, nhưng không hiểu được bí quyết trọng kiếm vô phong, đại xảo không công khi tán gái. Quá non rồi, đây là trong lòng dâu dài đánh giá Đường Trọng. Nếu để Đường Trọng biết điều này, chỉ sợ lập tức sẽ vãn tao ôi áo liều mạng với ông tao. Bởi vì nhiệm vụ của ông hoàn thành xuất sắc, cho nên ông mới cho ông làm chuyên trách bảo tiêu của bà ấy hả? Đường Trọng hỏi, không, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương dâu dài lắc đầu. Tạo ô tiến vào bộ đội ư, Mê Chú Yên, com Đường Trọng sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tưởng tượng của hắn, dâu dài không giống một quân nhân. Chẳng lẽ ông ấy nói mình xuất thân từ thợ săn, nên ông ấy đã được đưa vào bộ đội sao? Cuộc đời của ông ấy thật đúng là phong phú. Tao nhập ngũ, dâu dài nói, vậy chắc chắn là bọn họ đã cảm thấy hai người có điểm dị thường. Đường Trọng nói, như vậy ông được đưa vào bộ đội, vì sao đằng sau còn có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao cuối cùng lại thành như thế này? Dâu dài tinh thần chán nản. Sắc mặt của hắn như thường, nhưng trong ánh mắt đậm. Ánh mắt như vậy, lại để Đường Trọng cầm rút đao chém thanh âm trầm thấp của dâu dài thương, vô hạn không thể làm rõ. Liễu Hạ Huy nước, nước càng chảy, tràn đầy đau thương nồng phâu sần. Com flui cop trong lời nói có vô hạn uất ức cùng đau vô hạn tình cảm mà Đường Trọng không thấy ta ôi. Đường Trọng cầm ấm trà khẽ run rẩy, suýt nữa làm chén trà được rót đầy nước trà rơi trên mặt đất. Xin thôi, ông đang đi theo tôi đường thô cuồng, hào phóng đang tốt tại sao lại đổi thành kiểu uyển chuyển, hàm xúc chứ? Ông nhìn xem mặt của ông nhìn xem mặt của ông đi. Ông phải uyển chuyển, hàm xúc như thế mới được sao? Lúc Đường Trọng trợn mắt há hốc mồm nhìn ông ấy, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn bởi vì ông ấy trả lời quá dọa người, một lát đầu của Đường Trọng cũng không nghĩ ra được gì. Không biết kế tiếp phải nói chuyện như thế nào, Đường Trọng cảm giác mình đã mất đi năng lực nói chuyện. Thật lâu sau, Đường Trọng cuối cùng cũng khôi phục chỉ số thông minh bình thường. Mê Chú Yên, cầm lên text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Còn hắn cũng đã hiểu trong câu nói kia của dâu dài ẩn chứa hàm ý sâu xa. Trải qua suy đoán cùng liên tưởng của hắn cuối cùng nghĩ lại câu chuyện hồi xưa. Câu chuyện đại khái là như vậy, bởi vì người của Khương gia phát hiện Khương Khả Nhân quá thân mật với dâu dài, lo lắng sẽ có chuyện khó có thể dự đoán xảy ra, nên đưa dâu dài vào bộ đội, muốn bồi dưỡng ông ấy thành một đại tướng trong bộ đội của Khương gia. Không nghĩ tới chính là cách làm như vậy của bọn họ lại hoàn toàn có tác dụng ngược lại, không chỉ không thể chặt đứt hảo cảm của hai người còn làm cho bọn họ hai bên đều có ý tứ. Ban đầu bọn họ với nhau cũng có cảm tình sâu đậm cùng ý ỉ lại, nhưng khoảng cách lại để cho bọn họ rõ điểm này. Chưa nhìn Liễu Hạ Huy vì vậy, Khương Khả Nhân vụng trộm đi bộ đội thăm ông ấy hoặc dâu dài vụng trộm lui về Yến Kinh. Ở khu rừng nhỏ mà bộ đội đồn trú hoặc ở một khách sạn nhỏ nào đó trong Yến Kinh, hai người đã đột phá cấm kỵ ăn vụng trái cấm làm lý tưởng gạo nấu thành cơm biến thành sự thật. Điểm chết người nhất chính là thân thể dâu dài khỏe mạnh tinh lực mạnh mẽ lần thứ nhất hoặc nhiều lần đã tạo người thành công khiến Khương Khả Nhân mang thai, trong bụng nhiều thêm một đôi phấn điêu ngọc mài, thông minh lanh lợi, người gặp người thích hoa gặp hoa nở tuyệt phẩm tiểu loli và trai kiêu. Chuyện không thể giấu được nữa, đành phải thẳng thắn với trưởng bối của Khương gia. Người của Khương gia tức giận lôi đình, muốn nghĩa vào chỗ chết. Về sau thì sao, Jekan Richeven, con pháp hiểu rõ ràng, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Con chơi cần phi những chuyện khác tôi đều đã hiểu, nhưng tôi không rõ, vì sao Đồng Gia lại hận tôi như vậy? Bọn họ làm sao thế? Hay bởi vì Đồng Gia là người thứ ba kia, dâu dài lại lặng yên. In KHDE cái người đàn ông này chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Vấn không muốn trả lời, ông ấy liền ra vé trận nàng người đồn. Hai người tương thân tương ái, sao thằng đó lại xen vào chứ? Đường Trọng tức giận nói. Kẻ có tiền chính là như vậy, luôn ưa thích đoạt phụ nữ người khác nhìn chúng. Dâu dài nhìn Đường Trọng ánh mắt có chút u oán. Ông là có ý gì thế? Đường Trọng hỏi, Tà U mới là người thứ ba. Dâu dài nói, để không thích trả lời hay mê chú yên. Còn cách chương.